Chương 1969, mặc kệ Bạch Miêu Hắc Miêu, bị đánh chết chính là mèo chết. Sau đó, Đàm Phó Tư lệnh đem Lưu Húc cùng Lôi Chiến kêu lên chính mình phòng làm việc. Lôi Chiến, Lưu Húc, hai người các ngươi là thủ hạ ta chiến lược mạnh nhất binh sĩ, các ngươi Lôi Điện Đột Kích đội cũng là chúng ta quân khu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, ta cho các ngươi kiêu ngạo. Đàm Phó Tư lệnh đi tới, vô vô Lưu Húc cùng Lôi Chiến bả vai, lớn tiếng nói. Đàm Phó Tư lệnh lời nói đến mức Lưu Húc cùng Lôi Chiến rất là không có ý tứ, liên tục biểu thị chính mình không có tốt như vậy, sau này mình nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, muốn không làm thất vọng lãnh đạo tín nhiệm. Đàm Phó Tư lệnh cùng Lưu Húc cùng Lôi Chiến khách khí khẽ lật phía sau, ngồi ở trước bàn làm việc, nghiêm túc nói, được rồi, nhàn thoại ít nói, lần này ta bảo các ngươi tới, là muốn giao cho các ngươi Lôi Điện tiểu đội một cái trọng yếu nhiệm vụ, thế nào có lòng tin hay không? Báo cáo cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lôi Chiến lớn tiếng bảo đảm nói. Ngươi nhi Đàm Phó Tư lệnh nhìn về phía Lưu Húc nói. Mặc kệ Bạch Miêu Hắc Miêu, bị đánh chết chính là mèo chết. Lưu Húc cười nói. Tốt phi thường tốt, Đàm Phó Tư lệnh cười cười, các ngươi mới có thể biết, Thiên Lang không có mất tích, mà là bị ta phái điệp hai làm nằm vùng, mà ta hiện tại muốn giao cho các ngươi nhiệm vụ chính là tiếp ứng Thiên Lang, cam đoan an toàn của hắn, còn có, tốt nhất có thể đem Hắc Miêu tìm ra, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng một cái như vậy địch đối với nước ta, đồng thời đã đối với nước ta phát động quá tập kích khủng bố phần tử kinh khủng ở quốc gia của ta cảnh nội nhân ngoài vòng. Pháp luật nghe hiểu chưa? Nghe hiểu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tốt, ta hiện tại đem Thiên Lang phương thức liên lạc giao cho các ngươi. Được rồi, chính các ngươi trở về hảo hảo kế hoạch A, nói chung, chú ý an toàn. Lôi Điện Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến căn cứ, sở chỉ huy. Lưu Húc cùng Lôi Chiến từ quân khu bộ tư lệnh mở sẽ sau khi trở về, liền một đầu đâm vào trong sở chỉ huy, không cho phép bất kỳ người nào khác quấy rối, bắt đầu suy nghĩ định ra Đàm Phó Tư lệnh giao xuống nhiệm vụ. Ma Vương, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Lôi Chiến gãi đầu một cái, có chút không có manh mối tự. Lưu Húc hai tay ôm ngực, sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp, tổng bộ định ra kế hoạch đã cực kỳ tường tận, chúng ta chỉ cần ấn kế hoạch hành sự thì tốt rồi. Bất quá, coi như lấy diễn tập quân sự danh mục phái đi vào quân đội, nhưng đối với lớn như vậy Đông Hải thành phố mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Đúng à, Đông Hải thành phố quá lớn, lấy Hắc Miêu giảo hoạt trình độ mà nói, hắn khả năng giấu ở nhiệm bực nào địa phương. Muốn đem hắn tìm ra, coi như chúng ta toàn bộ quân khu toàn bộ điều động, cũng không đủ dùng, huống chi lần này chỉ là diễn tập quân sự mà thôi, không có khả năng toàn bộ quân khu xuất động. Lôi Chiến ở một bên đồng ý nói. Cho nên, liền cần chính chúng ta hảo hảo nghiên cứu. Ô Ma Vương, ngươi có cái gì kế hoạch? Lưu Húc một bộ biểu tình cao thâm khó lường, nói ra, nếu tổng bộ đã đem đại kế hoạch thiết lập sẵn, hiện tại liền cần chúng ta chế định chính mình kế hoạch. Chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là nghĩ ra Hắc Miêu khả năng ẩn thân địa phương, ở diễn tập quân sự bắt đầu phía sau, liền tiến hành điều tra, tranh thủ đem hắn tìm ra. Lôi Chiến nghe vậy, hứng thú, vội la lên, ta nói Ma Vương, tiểu tử ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cờ 2 giao quá nhiều lần như vậy tay, khẳng định đối với bọn họ tác phong làm việc hiểu rất rõ, xem tiểu tử ngươi dáng vẻ, cũng biết ngươi nhất định là có kế hoạch, đúng hay không, mau nói đi ra, câu dẫn người khác ham muốn. Lưu Húc lòng nói, ta còn thực sự hiểu giờ 2 tác phong làm việc, chính là xuất kỳ bất ý, lớn mật tàn nhẫn, khiến người không đoán ra, làm sao có thể bắt đến bọn họ, bằng không hai sớm đã bị các quốc gia tiêu diệt, còn như chúng ta khó khăn như vậy nha. Bất quá, lúc này ta còn thực sự biết Hắc Miêu chỗ ẩn thân, là từ trên TV hiểu rõ, hắc ta là như thế phân tích. Lưu Húc đi tới sở chỉ huy trước máy vi tính, điều tra Đông Hải thành phố bố cục ý đồ, nói ra, ngươi xem, Đông Hải thành phố phát triển đến hiện tại. Làm kinh tế thành phố lớn, trải qua toàn diện cải tạo, Hắc Miêu nếu muốn ẩn nút mà không kinh động bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể giấu ở một ít rất hiếm vết người địa phương, bằng không sớm đã bị công an cùng quốc an các đồng chí bắt lại, không nên xem thường chúng ta những thứ này đồng chí năng lực. A Lôi Chiến nhìn một chút Đông Hải thành phố. Bản đồ, đồng ý nói, đúng à, thế nhưng Đông Hải thành phố trải qua nhiều năm như vậy phát triển, ngay cả vùng ngoại thành đều có rất nhiều người, bọn họ đến cùng cất ở đâu đúng à? Đến cùng cất ở đâu Lưu Húc không sao cả cười nói. Lôi Chiến nhìn Lưu Húc cái kia vẻ mặt không sao cả cười y bị ô y, cũng biết Lưu Húc đã có chủ ý, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cười mắng, ta nói Ma Vương, tiểu tử ngươi quá không hiền hậu, cố ý cười nhạo ta đúng vậy, không biết ta đây đều vội muốn chết sao ngươi còn có tâm tình theo ta cái này chọc cười. Ta cho ngươi biết ta, ngươi nếu là không nói cho ta ra cái căn nguyên tới, ta bay nổi nóng với ngươi không thể. Lưu Húc đúng bay, không thể phủ nhận nói, Lôi Thần, bình tĩnh. Bình tĩnh, ngươi quên chúng ta bộ đội đặc chủng cần nhất là cái gì chưa là lãnh tĩnh, nhiều năm như vậy huấn luyện đều uổng công luyện tập sao ta xem a, ngươi chính là độc thân thời gian dài, cơn tức quá lớn, cần một nữ nhân cho ngươi hàng hàng phát hỏa. Lôi Chiến nghe Lưu Húc giao hấn, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Lưu Húc nói rất đúng, là mình mất đi tỉnh táo, về sau phải chú ý, thế nhưng nghe xong Lưu Húc câu nói kế tiếp, nhất thời bạo phát. Tốt ngươi một cái ma vương, hiện tại còn có tâm tình chế rêu ta, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi biết không nói, hắn liền muốn xông lên giáo huấn một chút Lưu Húc. Kỳ thực Lôi Chiến sở dĩ bạo phát, là bởi vì quái Lưu Húc hán tử no không biết hán tử đói đói a. Lưu Húc nhìn Lôi Thần tư thế, lập tức khoát tay háo, trong miệng cầu xin tha thứ, được rồi, Lôi Thần, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhìn Lôi Chiến rốt cuộc dừng lại động tác, Lưu Húc tiếp tục nói, Lôi Thần, ta đây là nhìn ngươi có chút mất đi lanh tĩnh, đã không thể rất tốt nắm chặt lần này chiến đấu nhiệm vụ, cho nên mới đùa giỡn một chút, để cho ngươi phát tiết một chút, buông lỏng một chút, ta ngươi còn không biết sao nếu là không có nắm chặt, ta sẽ tùy tiện đùa giỡn hay sao. Lôi Chiến nghe vậy, đúng là chuyện như vậy, cùng Lưu Húc hợp tác nhiều năm như vậy, Lưu Húc cho tới bây giờ không có phạm qua sai lầm cấp thấp như vậy, bất quá vẫn là xu lấy gương mặt nói, được rồi. Nói mau ngươi kế hoạch ra, không biết chúng ta lần này nhiệm vụ sự tình quan Đông Hải thị mấy chục triệu người sinh tử sao?